Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 215. Chương 211. 13 hào 10 năm trước hải nữ. 10 năm trước, có một con thuyền tên là Nàng Tiên Cá Hào tàu biển chở khách chạy định kỳ bắt đầu. Rồi nó xử nữ hàng, chở một đám quan to hiển quý. Từ E quốc xuất phát, con đường Bắc Thái Bình Dương đi trước D quốc. Tàu biển chở khách chạy định kỳ phụ thuộc với H quốc, một nhà vận tải đường thủy công ty. Nó không phải lúc ấy lớn nhất khách thuyền, lại là lúc ấy giá trị chế tạo tối cao. Xa hoa nhất tàu biển chở khách chạy định kỳ, này tao trên thuyền có nhất tinh vi dụng cụ. Trang bị nhất có kinh nghiệm thuyền trưởng cùng thuyền viên. So sánh hạ tài công chính kinh nghiệm hơi có chút không đủ. Chỉ là xem ở giới thiệu người của hắn mặt mũi thượng. Khiến cho hắn lên thuyền, tàu biển chở khách chạy định kỳ ở Y quốc cảng ngừng quá một lần. Làm xong tiếp viện, lại lần nữa bước lên lữ trình, đem con thuyền thượng sở hữu hành khách mang vào bọn họ trong cuộc đời cuối cùng một lần lữ. Trình kia bổn hẳn là tiên tiến nhất dụng cụ, mặt khác con thuyền đều không có trang bị, chỉ có này tao thuyền có. Tiên tiến nhất hướng dẫn hệ thống, làm tiên tiến nhất dụng cụ xuất hiện sai lầm yêu cầu cái gì? Đôi khi, chỉ cần một ly cà phê là đủ rồi, con thuyền còn có cuối cùng mấy ngày lữ trình liền có thể đạt tới. Trung điểm, tất cả mọi người thả lỏng cảnh giác, thuyền trưởng bị kêu đi tham gia yến hội, tài công chính cùng mặt khác thuyền viên cũng đều đi. Này phiến hải vực thực an toàn, hoàn toàn có thể sử dụng mới nhất kỹ thuật, làm thuyền cắt đến tự động chạy, xuất hiện ở trong yến hội đều là có thân phận người. Bọn họ bưng chén rượu, ở phòng khiêu vũ xoay tròn, tìm kiếm thích hợp nói chuyện phiếm đối tượng, nếu bọn họ nguyện ý, có thể lần này hoạt động giải trí chung đạt thành giao dịch. Đủ loại giao dịch tài công chính cũng xen lẫn trong đó. Ăn mặc chế phục, bưng chén rượu, cùng vài vị quý phụ nhân trò chuyện thiên, nghe nói này tao trên thuyền trang bị mới nhất hệ thống. Không cần người thao tác liền có thể chạy. Là thật vậy chăng? Quý phụ nhân hỏi, tài công chính đắc ý ngẩng đầu. Đương nhiên, này tao thuyền là hiện giờ trên thế giới tiên tiến nhất con thuyền. Trang bị nhân công hệ thống, chỉ có cho nó mệnh lệnh, nó là có thể hoàn mỹ đạt thành, kia về sau có phải hay không liền không cần người tới khai. Thuyền, một vị nghĩ sao nói vậy kiều tiểu thư buột miệng thốt ra, tài công chính khóe miệng tươi. Cười dừng một chút, ánh mắt ở đối phương tinh xảo khuôn mặt cùng trên cổ đeo đá quý vòng cổ đảo qua. Ở tài công chính trong mắt mạt, này đó nữ nhân ăn mặc quần áo cùng đeo châu báu chẳng khác nào các nàng giá trị con người. Chỉ kia một viên hồng bảo thạch, chính là hắn người như vậy mua không nổi, bất quá mua không nổi. Không đại biểu hắn không có năng lực đem này đó cởi. Tài công chính khóe miệng mang theo một mặt cười lạnh. Dùng uống rượu động tác che giấu qua đi, buông chén rượu khi vẫn là vị kia phong lưu phóng khoáng tài công chính. Hắn đem chén rượu giao cho bên người trải qua người hầu. Lộ ra một chút đáng thương biểu tình chấp khởi trước mặt phu nhân tay. Nếu ngày nào đó trí tuệ nhân tạo quá tiên tiến, ta thất nghiệp, như vậy phu nhân, lúc ấy có nguyện ý hay không thưởng ta một ngụm cơm ăn đâu. Hắn đối diện trước quý phụ nhân chớp chớp mắt, quý phụ nhân cười, trả lời nói, nếu ngươi có thể để cho ta vừa lòng nói, ái muội ve vãn đánh yêu rằng co một hồi lâu. Thẳng đến nhìn đến những người khác lại đây, các nàng mới rời đi, thừa dịp không có người chú ý tới chính mình. Tài công chính lặng lẽ rời đi phòng khiêu vũ, uống rượu nhiều cảm thấy khát nước, dứt khoát cấp chính mình pha một ly cà phê tỉnh rượu. Thuận tiện ra tới thấu thấu gió biển, nghĩ đến kiều tiểu thư lời nói. Tài công chính cười nhạo một tiếng, thay thế nhân loại. À, bất quá là kẻ hèn máy móc, bưng cà phê lắc lư tới rồi phòng điều khiển. Tài công chính trong tay bưng cà phê, mặt khác một bàn tay không ngừng chọc thao tác đài. Thân mình đong đưa lúc lắc, còn muốn thay thế thay người loại. Chỉ bằng ngươi, một cái không huyết không thịt kim loại khối. Biết không? Ta à, về sau muốn trở thành trên thế giới này vĩ đại nhất thuyền trưởng. Ta phải có một con thuyền thuộc về chính mình thuyền, một con thuyền xa hoa du thuyền, ta trên thuyền, tuyệt đối sẽ không trang ngươi như vậy sắt lá ngoạn ý nhi. Cái gì mới nhất nghiên cứu khoa học kỹ thuật, đại phó tướng cà phê đặt ở thao tác đài. Cúi người đánh giá nó, ta xem ngươi cũng không gì mới mẻ, còn không phải là một cái A, tay đánh nghiêng ly cà phê, nóng bỏng cà phê sái một nửa, một bộ phận chiếu vào tài công chính trên tay, một bộ phận hắt ở máy móc thượng. Theo máy móc khe hở chảy đi vào, bao lớn rượu kính đều bị này một năng cấp năng tỉnh. Tài công chính cuống quýt dùng cánh tay sắt máy móc, hắn không biết thứ này phòng không đề phòng thủy, tóm lại trước lau khô lại nói, nhìn còn không có người tới. Hủy thi diệt tích, bưng chính mình ly cà phê đi rồi, thứ này hình như là công nghệ cao đâu. Nếu là công nghệ cao, bất quá nửa ly cà phê. Không có quan hệ đi, rời đi tài công chính, không có chú ý tới bởi vì thủy ảnh hưởng, mà dần dần lệch khỏi quỹ đạo kim đồng hồ cùng với chạy phương hướng, công nghệ cao đích xác sẽ không. Bị một ly cà phê hoàn toàn đánh bại, lại sẽ đã chịu một chút bất lương ảnh hưởng, cố tình ở con thuyền chạy thượng, phương hướng chẳng sợ chỉ lệch khỏi quỹ đạo mấy độ đều sẽ khiến cho thuyền ở một giờ sau lại đến. Một chỗ hoàn toàn xa lạ hải vực, huống chi là ở mọi người uống rượu mua vui một đêm sau, con thuyền hoàn toàn xử vào một mảnh, ai cũng không biết là nơi nào sương mù chi trên biển, bong tàu thượng, oa a. Thật lớn sương mù, căn bản là cái gì đều thấy không rõ. Trên biển sương mù sẽ lớn như vậy sao? Không biết, thời tiết ảnh hưởng đi. Khả năng quá hai ngày liền tan, lớn như vậy sương mù. Con thuyền chạy không thành vấn đề sao? Đây là thuyền trưởng nên nhọc lòng sự tình. Chúng ta đi chơi đi, người nói rất đúng. Cấp làn da làm bảo dưỡng đã đến giờ, phòng điều khiển nội, lệch khỏi quỹ đạo đường hàng không? Vì cái gì sẽ lệch khỏi quỹ đạo đường hàng không? Tối hôm qua ai trực ban? Tối hôm qua không có người. Thuyền trưởng, đem thuyền cắt thành tự động chạy hình thức sau. Mọi người đều tham gia yến hội, thuyền trưởng đỡ chán. Một người cũng chưa lưu. Tài công chính chính vẻ mặt hoảng loạn. Thuyền trưởng hô hắn vài thanh mới lấy lại tinh thần. Cái gì, thuyền trưởng, là ngươi nói muốn thử một lần này thuyền tự động chạy hình thức. Còn có tối hôm qua cũng nói làm đại gia nhạc một nhạc thuyền trưởng. Vậy ngươi cũng nên làm phòng điều khiển lưu một hai người nhìn mới đúng, tài công chính lúng túng. Nói, nhìn ra xa đài ta lưu người. Ta cho rằng chỉ cần cảnh giác có phải hay không có mặt khác con thuyền cập bờ, thuyền trưởng. Chính là vọng đài vô pháp xác định đi hay không chính xác. Chính là, thuyền trưởng, phó nhì mở miệng nói. Phía trước này tao thuyền cũng sử dụng quá tự động chạy hình thức. Khi đó liền không xuất hiện bất luận vấn đề gì, có phải hay không có mặt khác nguyên nhân làm cho đường hàng không lệch khỏi quỹ đạo. Tài công chính một cái giật mình, lập tức nói, thứ này là chúng ta trên thuyền cũng là lần đầu tiên sử dụng. Phía trước không thành vấn đề không đại biểu nó vẫn luôn không thành vấn đề. Ta xem chính là thực không khéo nó ngày hôm qua hư rớt. Lúc này tự động điều khiển hệ thống còn chưa hoàn toàn thành thục. Kỹ thuật cũng không đủ hoàn thiện. Tài công chính nói thực dễ dàng được đến mọi người tín nhiệm mà siêu đúng vậy. Hiện tại truy cứu vì cái gì sẽ phát sinh không thay đổi được gì. Muốn chạy nhanh bổ cứu, đầu tiên xác nhận chúng ta vị trí. Không được, thuyền trưởng, hệ thống định vị giống như hư rớt. Không có biện pháp xác nhận vị trí hiện tại, này đều. Vậy lấy kim chỉ nam tới. Thuyền trưởng, kim chỉ nam hư rớt, kim đồng hồ bất động, cái gì? Thuyền trưởng từ tài công chính trong tay cướp được kim chỉ nam. Quơ quơ, kim đồng hồ không ngừng đảo quanh, sẽ không cố định chỉ hướng bất luận cái gì một phương hướng. Thuyền trưởng tức khắc liền cảm thấy một trận hít thở không thông, thuyền vây ở sương mù biển rộng chung, không biết thân ở nơi nào. Hướng phát triển hư rớt, định vị hư rớt, hiện giờ liền cơ bản nhất kim chỉ nam đều không dùng được. Kìa bọn họ muốn dựa cái gì rời đi này phiến sương mù chi hải. Không có việc gì, không phải không có biện pháp, thuyền trưởng ngữ khí trầm trọng thu hồi kim chỉ nam. An ủi thuyền viên nhóm, chỉ cần sương mù tan, ta còn là có thể phân biệt phương hướng, ở Kim Chỉ Nam đều không có xuất hiện viễn cổ qua đi. Con thuyền đi ban ngày dựa vào thái dương, ban đêm dựa vào sao trời, thân là một người lão thuyền trưởng. Ít nhất hắn còn nhớ rõ như thế nào phân biệt ngôi sao, thuyền trưởng. Này sương mù khi nào sẽ tán a? Thuyền trưởng không nói chuyện. Trên thực tế hắn cũng không biết, sương mù vẫn luôn đều không có tán. Thuyền vẫn luôn dùng một cái phi thường thong thả tốc độ đi. Thuyền trưởng đem thuyền hướng về một phương hướng hướng đi, hy vọng có thể xử ra này phiến sương mù chi hải, tiến vào sương mù chi hải ngày đầu tiên. Trên thuyền khách quý nhóm thảo luận này không xong thời tiết ngày hôm sau. Phu nhân bắt đầu oán giận không có cách nào thưởng thức mỹ lệ biển rộng. Cùng với như vậy thời tiết đối bọn họ ăn mặc quần áo vải dệt thực không hữu hảo, ngày thứ ba. Liền có người bắt đầu đã hỏi tới thủy thủ nơi đó. Như thế nào biển rộng như vậy nhiều sương mù, có phải hay không có một hồi rất lớn bão táp muốn tới. Thậm chí càng đáng sợ trên biển bão cuồng phong. Nghe thế loại lời đồn, thuyền trưởng lập tức ra tới giải thích, có sương mù thời điểm càng là không có khả năng sẽ xuất hiện đại hình trên biển bão cuồng phong. Cho nên căn bản là không cần lo lắng loại này vấn đề, các khách nhân sao động bất an hơi thêm giảm bớt, nhưng là đối với hiện trạng lại không có bất luận cái gì thay đổi. Ngày thứ tư, con thuyền như cũ ở sương mù chi trong biển, hơn nữa sương mù càng thêm nồng đậm. Nhìn dáng vẻ bọn họ giống như tiến vào sương mù trung tâm ở siêu hoa 4 ngày thời gian. Không có rời đi không nói, ngược lại tiến vào sương mù chi hải trung tâm. Này tuyệt đối là tệ nhất tình huống, bởi vì bọn họ nếu muốn rời đi nơi này, còn phải lại tiêu phí ít nhất 4 ngày thời gian, mà này tao thuyền. Dự định đem ở 3 ngày sau kết thúc nó lữ trình, vẫn là không có tìm thấy được bất luận cái gì tín hiệu sao, thuyền trưởng thể xác và tinh thần đều mệt đi vào phòng điều khiển. Do hỏi tài công chính đã sớm không phải kia phó tinh anh bộ dáng. Hắn đã nhiều ngày đều không có xuất hiện ở các hành khách trước mặt. Thậm chí đều không có trở lại chính mình phòng nghỉ ngơi. Vẫn luôn ngồi canh ở phòng điều khiển, liền vì không buông tha chẳng sợ một đinh điểm tín hiệu trả lời, trên người quần áo đã sớm nhăn rúm. Gió, tóc dầu mỡ đánh lũ, dầu cũng trường ra một chút, một khuôn mặt tràn đầy suy sút, phòng điều khiển những người khác đều khiêng không được đi nghỉ ngơi. Chỉ có tài công chính còn lưu lại nơi này, không có. Cái gì đều không có, tài công chính lắc đầu, hắn lau một phen mặt, còn dư lại 3 ngày, thuyền trưởng trầm mặc ngồi ở hắn vị trí thượng. Nhìn cửa kính ngoại đen tuyền một mảnh, hiện tại là ban đêm. Hắn vốn nên nhìn ngôi sao hướng dẫn, nhưng mà vô biên hắc ám cắn nuốt sở hữu hy vọng, thuyền trưởng đột nhiên phẫn nộ chụp vài hạ gọi cơ. Cầm lấy microphone không ngừng kêu gọi, gọi, tìm kiếm cứu viện, con thuyền cùng tổng bộ thất liên, ai cũng không biết bọn họ ở nơi nào, bao gồm chính bọn họ gọi, có hay không thuyền A. Duy nhất có thể gửi hy vọng chính là có thể ở phụ cận hải vực gửi đi cầu cứu tín hiệu, chính là cái gì đều không có, thật giống như thế giới này chỉ còn lại có bọn họ một con thuyền giống nhau. Tài công chính sắp khóc, thuyền trưởng, ta tưởng về nhà, tuy rằng hắn không có ra, tài công chính cha mẹ không có, lẻ loi một mình, không có tiền không thân phận, bất quá mặt thực hào, lại tìm thủy thủ công tác. Sau đó thực may mắn bị một cái phu nhân coi trọng. Đương nàng ngầm tình nhân, sau lại mới biết được, vị này phu nhân bất quá mặt ngoài thân phận ngăn nắp. Sau lưng cũng là một vị đại thương nhân tình nhân, đối phương trên người còn treo tước vị, kia thì thế nào, vị kia tước sĩ dưỡng nàng, nàng dưỡng chính mình, nghe tới cũng không tồi, hắn sở dĩ có thể từ một cái bình thường thủy thủ hỗn đến bây giờ tài công. Chính địa vị cũng là ít nhiều nàng, lại sau lại, tình nhân còn vì hắn sinh một cái hài tử, đặt tên Mích Phỉ Ngươi khuôn mặt cực kỳ giống nàng. Lại phi thường thông minh làm vị kia thức sĩ lại là công khai tư sinh tử thân phận. Tin tức truyền ra tới thời điểm, tài công chính không biết có bao nhiêu cao hứng, có người cho hắn dưỡng nhi tử. Chẳng sợ Mích Phỉ ngươi trừ bỏ tiền bên ngoài, cái gì đều không thể từ vị kia tước sĩ trên người được đến, đại giới có chút đại. Tình nhân bị tước sĩ thê tử nhằm vào trả thù, điên điên khùng khùng bị đưa đi bệnh viện tâm thần. Bất quá không quan hệ, đây là tất yếu hy sinh, nhưng là hiện tại, hắn vui vẻ không đứng dậy, hắn chết ở nơi này. Không ai nhớ rõ, thậm chí liền cái kia cùng hắn huyết mạch tương liên hài tử cũng không biết hắn. Không muốn chết, cho dù chết, cũng không nghĩ không người nào biết chết, tài công chính cùng thuyền trưởng xào một trận. Này tao thuyền đã không cứu, thuyền cứu nạn số lượng liền hành khách một nửa đều không thể thỏa mãn. Hắn muốn ở còn không có hành khách biết tai nạn lặng yên buông xuống khi thừa dịp bóng đêm, trộm ngồi thuyền cứu nạn rời đi, nhưng là thuyền trưởng tự nhiên không cho phép hắn làm đào binh. Tranh chấp chung tài công chính lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt thương. Cho thuyền trưởng một thương, vị này năm ấy nửa trăm lão thuyền trưởng. Hoan chết ở chỗ này, qua loa kết thúc cả đời, thậm chí không có hoàn thành hắn cuối cùng đi, thực không khéo vì trấn an các hành khách bất an cảm xúc. Trên thuyền đang ở tổ chức một hồi náo nhiệt ca vũ yến hội. Tất cả mọi người quên mất không vui sự tình, cao hứng phấn chấn ca hát khiêu vũ, không ai nghe được tiếng súng, cũng không có người chú ý thuyền trưởng tử vong. Cùng tài công chính trốn đi, dung chuyển bị che giấu ở ca vũ thăng bình hạ ngay kế. Phó Nhi phát hiện thuyền trưởng thi thể, sắc mặt đại biến, triệu tập sở hữu thuyền viên thương nghị, nhân nơi nơi tìm không thấy tài công chính, lại phát hiện thuyền cứu nạn thiếu một cái. Xác định là tài công chính giết hại thuyền trưởng sau đó lẩn trốn sự thật. Bọn họ quyết định hướng hành khách giấu giếm sự thật này. Từ phó nhì tạm đại thuyền trưởng vị trí, tiếp tục tìm kiếm bài trừ khốn cảnh biện pháp, vô vị dãy ruộng, ngày thứ năm. Như cũ ở vào sương mù chi trong biển, phòng bếp báo cáo đồ ăn thiếu, tuy rằng bị cũng đủ lượng, nhưng là như vậy đi xuống, khiêng không được 10 ngày, thứ 6 thiên, còn ở sương mù chi trong biển, ca vụ cấp các hành khách mang đến cảm xúc kích thích đã biến mất. Sợ hãi bắt đầu lan tràn. Không biết từ nơi nào truyền ra đi tin tức, các hành khách lại là dần dần đã biết con thuyền bị nhốt tin tức thứ 6 thiên buổi tối. Một đám người tụ tập ở nào đó thuyền viên trước mặt. Lớn tiếng chất vấn, bị thoái thác còn chưa tới ngày. Thỉnh kiên nhẫn chờ đợi, ngày thứ 7, dự định đi kết thúc ngày đã đến, như cũ không có rời đi sương mù chi hải. Sở hữu hành khách đi chất vấn thuyền viên. Yêu cầu thuyền trưởng cấp một lời giải thích, một vị thuyền viên khiêng không được nói ra thuyền trưởng bị giết tài công chính biến mất sự thật. Mãn thuyền khiếp sợ, ngày thứ 10, một vị bị bệnh chặt đứt dược lão nhân qua đời, thứ 12 thiên. Các hành khách bạo động, cùng trên thuyền thuyền viên phát sinh tranh chấp, cuối cùng chuyển hóa vì dùng binh khí đánh nhau, có mấy tên thuyền viên cùng hành khách tại đây bị chết. Bọn họ rốt cuộc ý thức được. Tai nạn trên biển khi, đã từng có được địa vị cùng thanh danh, không đáng một đồng, thứ 17 thiên, mới mẻ nguyên liệu nấu ăn bắt đầu dần dần dùng ăn xong. Chỉ còn lại có dễ dàng bảo tồn bột mì cùng đồ hộp chờ. Nhưng trực tiếp dùng để uống thủy đã không có, nghĩ cách dùng nước biển trưng cất ra nước ngọt dùng để uống. Không ai ghét bỏ nước biển không sạch sẽ, thứ 20 thiên. Tàu biển chở khách chạy định kỳ châm du sắp dùng xong. Này tao tàu biển chở khách chạy định kỳ sẽ tại chỗ bỏ neo, thứ 22 thiên. Thuyền ngừng, thứ 23 thiên. Du thuyền thượng lại lần nữa phát sinh dùng binh khí đánh nhau. Vì tranh đoạt thuyền cứu nạn sử dụng quyền, nhưng mà trước hai cái thuyền cứu nạn rơi xuống nước sau vô pháp khởi động. Sử dụng thuyền cứu nạn rời đi kế hoạch như vậy đình chỉ, thứ 25 ngày. Tàu biển chở khách chạy định kỳ đồ ăn dần dần khẩn trương. Phát sinh tranh đấu, nơi này không có quý tộc cùng bình dân, chỉ có vì sống sót không tiếc hết thảy thủ đoạn nhân loại, đệ tam 10 ngày. Tàu biển chở khách chạy định kỳ trình diễn viễn cổ cá lớn nuốt cá bé tiết mục. Vô luận là nhân tính vẫn là văn minh, hết thảy trở về nguyên thủy, đệ tam 13 thiên. Thực người, đệ tam 17 thiên. cái gì đều không có. Một người nam nhân buông ba cái du thuyền, đem cuối cùng vài tên tồn tại giả đưa đến biển rộng. Dùng tấm ván gỗ chèo thuyền, cầu xin cuối cùng sinh cơ, đệ thứ 10 ngày. Tàu biển chở khách chạy định kỳ thượng cuối cùng tên kia người sống sót ở trên thuyền kéo dài hơi. Tàn 3 ngày, ở lưu lại lâm chung di ngôn sau. Chết trước khi chết, hắn đem di ngôn cùng một cái notebook, đặt ở phòng điều khiển nội ta là này tao thuyền phó nhì. Ta có nghĩa vụ đem này tao trên thuyền phát sinh sự tình nói cho khả năng sẽ phát hiện này tao. Thuyền các ngươi, nhưng là đầu tiên. Xin cho ta đối người nhà của ta nói một câu. Thực xin lỗi ta từ bỏ về nhà. Trên thực tế ta cũng không cho rằng bọn họ có thể tồn tại trở về, ta là phó nhì. Ở nên trấn thủ nơi này khẩn nhìn chằm chằm thao tác đài khi. Ta không có làm đến. Bạo động sự kiện phát sinh sau ta nên đi điều giải. Ta cũng không có làm đến. Đường người biến thành xúc sinh thời điểm ta nên đi quản lý. Ta không chỉ có không có làm đến, ta thậm chí còn biến thành trong đó một cái tiểu nhân hy sinh có thể đổi lấy đại cục ổn định. Như vậy hết thảy đều là đáng giá, ta lúc ấy như vậy tưởng, liền làm lơ cái thứ nhất bị hy sinh, bệnh nặng lão nhân, nhưng là ta sai rồi. Hy sinh chỉ cần có cái thứ nhất, sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba. Thậm chí đã không còn cực hạn với bệnh nặng lão nhân, đương một người quyết định biến thành xúc sinh. Sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba, đương người sống sót một nửa trở lên đều là xúc sinh sau. Người trên thuyền nhóm, cũng đã không hề là người ta thậm chí hoài nghi này tao trên thuyền có ma quỷ, có lẽ là có. Nếu không vì sao lâu như vậy, chúng ta như cũ tại đây phiến sương mù chi trong biển đảo quanh. Có một con nhìn không thấy tay, thao tác chúng ta thuyền, ở chỗ này không ngừng xoay vòng vòng, cũng có lẽ giống như là William theo như lời. Cái này hải vực từ trường có vấn đề, này nghe tới tựa hồ thực khoa học. Nhưng ta không như vậy cho rằng, ta tổng cảm thấy trong biển có cái gì, chúng nó ở theo mép thuyền hướng lên trên bò, xâm nhập đến trên thuyền, nghe nói trong biển thường xuyên sẽ có trước kia trầm hải chết đi vong hồn. Chúng nó một khi nhìn đến quá vãng con thuyền, liền sẽ bám vào đi lên, làm chúng ta cũng biến thành chúng nó một viên, ta thực sợ hãi. Nhưng ta cũng tiếp nhận rồi cái này hiện thực, cái này trên thuyền nhất định có cái gì, ta đem thuyền. Trưởng bút ký giữ lại, thay thế thuyền trưởng hoàn thành nó, hy vọng các ngươi nhìn đến này tao thuyền thời điểm, bút ký còn ở nhớ lấy, vô luận này tao thuyền biến thành cái gì bộ dáng. Chẳng sợ nó thực hoàn hảo, cũng nhất định không cần lại sử dụng, này tao thuyền đã không phải bình thường thuyền. Ta thật sự thấy được, chúng nó bám vào ở trên trần nhà, vẫn luôn đều ở, thuyền trưởng bút ký kẹp một chương hơi mỏng di ngôn, là này tao trên thuyền đã từng tồn tại quá mọi người lưu lại duy nhất tin tức. Hết chương.